Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương đó là Tàng Thư Các. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Trương Nhật Trần chính thức trở thành đệ tử của đệ nhị viện chủ, gọi là Toàn Cơ Lão Nhân, và hắn đã có lệnh có thể vào trong Thánh Sơn tu luyện. Đây là một cái đạo thánh chỉ, cũng là một cái bùa hộ mệnh của Trương Nhật Trần. Khi mà hắn đi ra thì lại gặp cô nàng gọi là Ngao Tâm Nhan thách đấu, tuy nhiên hắn đã hạ gục cô nàng sau 9 chiêu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái nhóm người của các cái thánh giả môn phiệt kia có gây khó dễ choán hay không. Ngao Tâm Nhan lắc đầu thở dài, lộ ra vẻ mặt đấu tranh kịch liệt. Hiển nhiên là nàng chưa thể nào tiếp nhận thất bại này. Từ trước tới nay, nàng luôn là kỳ tài ưu tú nhất trong đồng lứa, được vạn người khen ngợi. Lần đầu tiên nếm trải từ vị bại trận, không ngờ nó lại đau đớn đến như vậy. Thậm chí, nàng đã bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi đối với chính thực lực của mình. Trương Nhược Trần cũng không nói thêm gì nữa. Tâm thái của Ngao Tâm Nhàn có vấn đề, chuyện này phải do chính nàng tự mình khắc phục. Những gì cần nói hắn đã nói, tiếp theo phải xem nàng có thể chiến thắng tâm ma hay không. Nếu như nàng có thể bước ra khỏi bóng tối của thất bại, thì tâm cảnh võ đạo nhất định sẽ thăng hoa. Còn ngược lại, nếu không thể thoát ra, tốc độ tu luyện sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng chậm, thậm chí còn không thể đột phá ngư long cảnh. Trương Nhược Trần đang định rời đi, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, đợi một chút. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, thấy nam tử lúc nãy đứng cạnh Tư Hải đang tiến về phía mình. Vị này nhìn có vẻ trưởng thành, vóc người cao gầy, sắc mặt có vẻ có bệnh trạng. Hắn đứng đối diện với Trương Nhật Trần mà lên tiếng, tài hạ Bùi Kỷ cũng muốn lĩnh giáo vô thượng kiếm pháp của Trương Sư Đệ. Bùi Kỷ, cái tên này thật quen tai, lẽ nào ngươi chính là kẻ đứng thứ 41 trên thiên bảng, huyết thủ đồ phu Bùi Kỷ? Trương Nhật Trần khẽ giật mình, đúng vậy, chính là ta, nam tử kia đáp. Trương Nhật Trần tỉ mỉ quan sát Bùi Kỷ, thế nào cũng không thể liên hệ được nam tử trước mắt với bốn chữ, huyết thủ đồ phu, tên này trông giống như một tên văn sĩ yếu ớt vậy. Nhưng có thể trở thành cao thủ xếp hạng 41 trên thiên bảng, danh tự của Bùi Kỷ ở Đông Vực có thể nói là uy danh lừng lẫy. Bùi Kỷ cũng giống như Tư Hải, đều là học viên khóa trước, đã tu luyện tại Thánh Viện 10 năm. Nghe thấy cái tên Bùi Kỷ, ngay cả Ngao Tâm Nhàn đang thất thần đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh hãi. Nàng không ngờ là một cao thủ thành danh lâu năm như Bùi Kỷ, cư nhiên lại chủ động khiêu chiến tân sinh như Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tuy mạnh, nhưng so với cao thủ đỉnh tiêm như Bùi Kỷ thì vẫn còn kém một đoạn khá xa. Dù sao thì Ngao Tâm Nhàn cũng tuyệt đối không tin Trương Nhược Trần sẽ là đối thủ của Bùi Kỷ. Trong mắt của Hy Vân Hề hiện lên một tia ý cười. Tư Hải ngay cả Bùi Kỷ cũng mời tới được, phen này thì Trương Nhược Trần thảm rồi. Ở tại Đông Vực bên dưới Ngư Long Cảnh, kẻ có thể giao thủ được với Bùi Kỷ cũng chỉ có vài người, Trương Nhược Trần còn kém xa. Tà Khâu Lăng khoanh tay trước ngực chuẩn bị xem kịch vui. Vù, Bùi Kỷ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng sau lưng ngưng tụ ra một tôn ma quỷ hư ảnh huyết hồng sắc cao tới 3 trượng, mọc ra 3 đầu 6 tay. Miệng của cả 3 cái đầu đồng thời gào thét, tạo thành một luồng cuồng phong kịch liệt. Đó không phải là võ hồn của Bùi Kỷ, mà là một loại võ kỹ quỷ cấp hắn thi chuyển ra, được gọi là huyết ma pháp tướng. Khi Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhàn giao thủ, Bùi Kỷ liếc mắt đã nhận ra điểm yếu lớn nhất của Trương Nhược Trần, đó chính là hắn chưa được tu luyện võ kỹ quỷ cấp. Võ kỹ linh cấp dù có thi triển tinh diệu đến đâu thì cũng không thể sánh ngang quỷ cấp được. Trương Nhược Trần một khi gặp phải cường giả thực sự thì sẽ ăn thiệt thòi rất lớn, và hiển nhiên Bùi Kỷ chính là vị cường giả đó. Huyết ma pháp tướng, hủy diệt chúng sinh. Bùi Kỷ đứng ở đằng xa, hông xoay, biến thế, hai cánh tay nâng lên, toàn thân phát ra tiếng xương cốt nổ giòn, cách không đánh ra một quyền. Tôn huyết ma pháp tướng kia dưới sự dẫn dắt của lực lượng cũng tung ra một nắm đấm khổng lồ màu huyết hồng, tựa như một đám mây máu lao thẳng về phía Trương Nhược Trần. Quyền kình chưa tới đã cuộn lên một trận cuồng phong, dường như muốn thổi bay cả Trương Nhược Trần đi. Soạt, đột nhiên Nhiếp Hồng Lâu từ xa lao tới chắn trước mặt Trương Nhược Trần, tay phải vươn lên phía trước quát to một chữ, phá. Huyết ma pháp tướng do Bùi Kỷ ngưng tụ lập tức bị một luồng lực lượng cường đại chủng kích vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành từng sợi huyết vụ tan biến vào trong cơ thể của Bùi Kỷ. Bùi Kỷ liên tục lùi lại 14 bước mới miễn cưỡng đứng vững, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Nhiếp Hồng Lâu mà quát, kẻ nào dám quản chuyện Bao Đồng. Tư Hải cũng tiến lên 3 bước đứng cạnh Bùi Kỷ. Các hạ tu vi thật cao, tuy nhiên giờ ngươi có mạnh đến đâu cũng không nên can thiệp vào chuyện này, điều đó chẳng tốt lành gì cho ngươi đâu. Khóe miệng của Nhiếp Hồng Lâu khẽ nhếch lên. Thánh đồ khóa cũ mà lại ra tay với thánh đồ khóa mới, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp ít, sao nào, ta lại còn không được quản à? Tư Hải cười nói, Bùi Kỳ và Trương Nhược Trần đều là tu vi thiên cực cảnh, sao lại gọi là ỷ lớn hiếp nhỏ? Còn cặc, Bùi Kỳ từ 10 năm trước đã tiến vào thánh viện, năm nay tuổi tác đã 50 đến đít rồi. Trương Nhược Trần hôm nay mới vừa khai giảng, tuổi đời chưa quá đôi mươi. Một thánh đồ 50 tuổi đánh một người mới ngoài 20, cái này gọi là công bằng sao? Nhiếp Hồng Lâu châm chọc. Đa sự, ánh mắt Tư Hải lạnh lẽo rút ra đôi trọng kiếm sau lưng, điều động toàn bộ chân khí rót vào kiếm thể. Hai chuôi chiến kiếm, một thanh tỏa ra quang mang hỏa diễm, một thanh lại tản mát hàn khí thấu xương. Hai luồng lực lượng giao hòa tạo thành một vòng tròn kiếm pháp khổng lồ công về hướng Nhiếp Hồng Lâu. Tu vi của Tư Hải thì đã phá vỡ cực hạn của võ giả, đạt tới ngư long đệ nhất biến, tiên thiên thai tức. Hắn thi triển cũng là kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm, thế nhưng uy lực bộc phát do so với bích lạc kiếm pháp của Ngao Tâm Nhan thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không phải là bích lạc kiếm pháp không bằng được bộ kiếm pháp này, chẳng qua tu vi của Ngao Tâm Nhan kém xa Tư Hải. Cùng là kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm, đại thành, nhưng người khác nhau thi triển, uy lực đương nhiên là khác. Nhiếp Hồng Lâu khẽ lắc đầu, đưa một bàn tay trắng như ngọc vận khởi chân khí nhẹ nhàng đẩy tới, oanh một tiếng. Tư Hải toàn thân chấn động, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Tư Hải ngã lăn lộn ra xa hơn 10 trượng, toàn thân đau đớn như muốn nứt ra. Dưới sự trùng kích của lực lượng cường đại, da thịt trên người hắn nứt ra mười mấy vệt máu dài. Nếu như lực lượng của Nhiếp Hồng Lâu mạnh thêm vài phần, e rằng đã đánh nát cơ thể hắn. Bùi Kỷ, Hy Vân Hề, Tạ Khâu Lăng hết thảy đều biến sắc, kinh hãi tột độ nhìn Nhiếp Hồng Lâu. Bọn họ không rõ thực lực của Nhiếp Hồng Lâu, nhưng biết được thực lực của Tư Hải. Tư Hải lúc còn ở thiên cực cảnh đã từng lọt vào top 100 trên thiên bảng. Sau khi đột phá ngư long cảnh thì tu vi càng thêm thâm sâu. Vậy mà trước mặt Nhiếp Hồng Lâu, Tư Hải không chịu nổi một đòn. Vậy thì thực lực của Nhiếp Hồng Lâu phải kinh khủng đến bực nào? Nhiếp Hồng Lâu thu hồi trưởng lực, nhìn Tư Hải đang nằm co giật như con chó chết trên mặt đất, thản nhiên nói. Ngươi còn chưa xứng để ta ra tay, trừ phi là vị thánh thể kia của Tư Thánh Môn Phiệt xuất quan. Bằng không từ nay về sau, tốt nhất các người nên biết thù liễm một chút. Lần sau sẽ không đơn giản chỉ là một trưởng như vậy đâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Tư Hải chống tay xuống đất gian nan gượng dậy. Nhiếp Hồng Lâu. Nhiếp Hồng Lâu lạnh lùng đáp. Dứt lời thì hắn cùng Trương Nhược Trần xoay người rời đi rồi biến mất ở phía xa. Nhiếp Hồng Lâu, chẳng lẽ là hắn? Sắc mặt của Bùi Kỳ trắng bệch nhìn về phía Tư Hải. Tư Hải ôm ngực gật đầu. Thực lực cường đại như thế thì chắc chắn là hắn rồi. Hắn hơn chúng ta một khóa. 20 năm trước từng là thánh đồ nhỏ tuổi nhất trong tổ một hệ kiếm đạo, thực lực xếp trong top 10. Nghe nói hắn từng có hiềm khích với tổ trưởng lúc bấy giờ cho nên rời khỏi thánh viện, không ngờ bây giờ lại quay về. Hy Vân Hề lo lắng. Tư sư huynh, giờ tính sau đây, có Nhiếp Hồng Lâu chống lưng, trong thánh viện e rằng chẳng ai làm gì được Trương Nhật Trần nữa. Tư Hải hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Hồng Lâu thì đã sau, thánh thể của Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta sắp xuất quan, tới lúc đó thì dù có 10 tên Nhiếp Hồng Lâu cũng không bảo vệ nổi hắn. Tại thánh viện thì chúng ta không thể giết Trương Nhật Trần, nhưng có thể hung hăng sỉ nhục hắn, để xem sau này hắn còn mặt mũi đi tranh đoạt vị trí thiếu tôn hay không. Thật tốt quá, nghe nói vị thánh thể kia đang bế quan chủng kích ngư long cảnh đệ cửu biến, một khi thành công tuyệt đối sẽ là tồn tại vô địch trong đám thánh đồ. Bùi Kỷ hưng phấn nói. Tư Hải âm trầm ra lệnh. Hy Vân Hề, Tả Khâu Lăng, hai người tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của Trương Nhật Trần. Theo ta phán đoán, hắn nhất định sẽ phải tới khư giới chiến trường để trùng kích vô thượng cực cảnh. Nếu có thể mượn cơ hội này trừ khử hắn thì đỡ phải làm phiền tới vị thánh thể của môn phiệt chúng ta. Hy Vân Hề và Tả Khâu Lăng gật đầu vâng lệnh rồi lập tức rời đi. Rời khỏi thánh sơn, Trương Nhược Trần đi tới tảng thư các của thánh viện. Nhiếp Hồng Lâu không đi cùng mà bận đi bái phỏng một vị cố nhân, cho nên hai người tạm thời tách ra. Tảng thư các của thánh viện có tất cả 13 tầng, được xây dưới lòng đất tạo thành một tòa tháp ngược. Nơi này có lịch sử lâu đời, bao hàm vạn tượng, đã thu thập không biết bao nhiêu gọi là thư tịch, có loại còn khắc cả trên xương, có loại thì ghi trên thiết quyển, nói chung có cả ngọc bản trúc giản đủ các thể loại công pháp bí tịch, rồi võ kỹ tuyệt học, trận pháp đồ lục, ngự thú thiên chương, cho đến nhân văn địa lý, hết thảy đều có thể tìm thấy ở đây. Nhưng Trương Nhược Trần tới đây không phải tra tìm công pháp võ kỹ, hắn tới là vì muốn tìm kiếm thông tin khư giới. Loại sách này được phân vào khu vực nhân văn địa lý, đặt ngay tầng 1 của tàng thư các. Trước khi hắn tới thì đã có rất nhiều tân sinh thánh đồ mang lòng hiếu kỳ tới, tuy nhiên bọn họ đa phần đều lật xăm những võ kỹ tuyệt học trực tiếp lên tầng 2, tầng 3, chứ rất ít người dừng lại ở tầng 1. Dù sao tầng 1 đa phần ghi chép những kiến thức cơ bản thôi. Quân Lân Giới Thập Đại Cấm Địa, Hải Ngoại Chư Đảo Tập Sách, Đông Vực Thần Thổ, Bát Đại Trung Cổ Thế Gia. Trương Nhược Trần tìm kiếm khoảng nửa canh giờ, cuối cùng tìm thấy một quyển Tam Thiên Khư Giới Giản Yếu. Quyển sách này vô cùng dày, chữ viết bên trên cực nhỏ, nếu không vận chân khí vào đôi mắt mà nhìn trực tiếp thì chỉ thấy những đốm đen li ti. Hiển nhiên là vị tiền bối soạn thảo ra cuốn sách này cũng là một bậc cao nhân. Các thánh đồ tới Tảng Thứ Các hiển nhiên chẳng mấy mặn mà với các loại nhân văn địa lý, thế nên khi Trương Nhược Trần nhất quyển Tam Thiên Khư Giới Giản Yếu từ trên giá sách, mặt sách bám đầy bụi bặm, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi lớp bụi trên bìa, hắn từ tốn lật mở từng trang. Dựa theo mục lục giới thiệu, hắn nhanh chóng tìm được một tòa khu giới phù hợp. Mộc Tinh Khư Giới là hạ đẳng khư giới, hàm chứa mộc thuộc tính linh khí nồng đậm. Trong khư giới cây cối ôm tùm, cổ thụ thành lâm, linh khí sung túc, là nơi sinh trưởng của vô số linh dược chân quý và các loài thực vật quý hiếm thời viễn cổ. Nhưng Mộc Tinh Khư Giới cũng vô cùng nguy hiểm, hoa cỏ cây cối hết thảy đều có khả năng hóa thành tinh quái lực đại vô cùng, chuyên cắn nuốt con người và man thú. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, tốt rồi, chính là nó. Một tòa khư giới mà có mộc thuộc tính linh khí nồng đậm thì chắc chắn phải tồn tại mộc linh bản nguyên rất cường đại. Chỉ cần tìm được bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới, giao nó cho Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thụ, nhất định có thể khiến cho Tiếp Thiên Thần Mộc sinh trưởng mạnh mẽ, chống đỡ được không gian của nội đồ quyển. Đến lúc đó Trương Nhược Trần có thể tiến vào nội thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ để tu luyện, tốc độ tiến cảnh sẽ nhanh gấp 10 lần hiện tại. Hắn lại đọc tiếp một đoạn. Mộc Tinh Khư Giới là một thế giới tuyệt hảo cho linh dược sinh trưởng. Đại nhất Trung ương Đế quốc đã ban bố pháp lệnh, tu sĩ từ Ngư Long cảnh trở lên không được phép tiến vào nơi này, tránh làm tổn hại đến hệ sinh thái tự nhiên của Mộc Tinh Khư Giới. Tu sĩ Ngư Long cảnh có sức phá hoại quá lớn nên không thể tiến vào, nhưng võ giả thiên cực cảnh thì có thể. Tuy nhiên đám tinh quái ở đó cũng vô cùng lợi hại, võ giả thiên cực cảnh bình thường vào đó không khác nào là dâng mạng. Vốn dĩ Trương Nhược Trần định đi mời Nhiếp Hồng Lâu đi cùng. Với thực lực của Nhiếp Hồng Lâu thì đủ để quét ngang mọi nguy hiểm tại Mộc Tinh Khư Giới. Việc đoạt lấy bản nguyên chi khí cũng dễ dàng hơn. Giờ xem ra thì không thể được nữa, chỉ có thể dựa vào sức của chính mình. Trên trang sách có vẽ bản đồ của Mộc Tinh Khư Giới, ghi lại một vài địa danh chủ yếu. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, ghi nhớ kỹ bức bản đồ đó vào trong đại não. Xuất phát thôi. Hắn khép sách lại đặt trả lên giá, chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này phía sau giá sách bước ra, bóng dáng của một nữ tử thanh mảnh, trên người mang theo làn hương thơm nhàn nhạt, đứng chắn trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ta cũng muốn đi Mộc Tinh Khư Giới. Lúc nãy Trương Nhược Trần quá tập trung xem sách cho nên không nhận ra có người phía sau. Mãi đến khi nàng chủ động bước ra, dưới ánh sáng lờ mờ hắn mới thấy khuôn mặt đối phương, chính là công chúa của Thần Long Bán Nhân tộc, Ngao Tâm Nhan. Trương Nhược Trần liền nhíu mày, Mộc Tinh Khư Giới rất nguy hiểm, ngươi đi làm cái gì? Nếu đã nguy hiểm như thế, thì tại sao ngươi vẫn đi? Ngao Tâm Nhan hỏi vặn lại. Ta đi là vì có việc khẩn cấp, ngươi tốt nhất là đừng đi, vạn nhất chết ở đó, hoàng thất của Thần Long Bán Nhân tộc chẳng phải sẽ tới tìm ta đòi người sao? Thế nên ngươi đừng có chuốc thêm phiền phức cho ta nữa. Trương Nhược Trần lách qua người nàng sải bước ra ngoài. Ngao Tâm Nhan xoay người nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hắn, hàm răng trắng như tuyết của nàng cắn chặt kiên định nói: bại dưới tay ngươi đã khiến tâm cảnh của ta xuất hiện sơ hở, chỉ có chiến thắng ngươi mới có thể bù đắp lại. Vậy nên từ giờ trở đi, ngươi đi đâu ta theo đó, cho đến khi đánh bại được ngươi mới thôi. Vậy sao? Thế thì thử xem ngươi có theo kịp ta không. Dứt lời, thân hình Trương Nhược Trần nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Ngao Tâm Nhan hử lạnh, thi triển thân pháp đuổi theo. Thế nhưng sau khi ra khỏi thánh viện, nàng hoàn toàn mất dấu Trương Nhược Trần, hắn đã biệt tâm biệt tích. Đáng ghét, tại sao tốc độ quán lại nhanh như vậy chứ? Ngao Tâm Nhan bực dọc dậm chân, nhìn bốn phía vận chân khí hét lớn: Trương Nhược Trần, đã như ngươi không cho ta đi theo, vậy thì ta sẽ khiến cho càng nhiều người đi theo ngươi, để ngươi biết thế nào gọi là phiền phức thực sự, cứ chờ mà xem. Trương Nhược Trần chắp tay sau đít, đứng trên đỉnh một tòa lâu tháp lợp ngói xanh ở phía xa, nhìn về hướng thánh viện, nghe rõ mồn một tiếng hét của Ngao Tâm Nhan. Hắn chỉ lắc đầu cười nhạt, chẳng thèm để tâm. Vù, thân ảnh lóe lên một lần nữa rồi biến mất không còn dấu vết. Một canh giờ sau, Trương Nhược Trần cùng với Hoa Hoa lên đường rời khỏi Đông Vực Thánh Thành. Không lâu sau đó thì một tin tức lan truyền khắp thành khu thứ bảy và dùng tốc độ cực nhanh lan tới tai rất nhiều người. Một trong lục đại tân sinh vương giả là Trương Nhược Trần hôm nay đã rời khỏi Đông Vực Thánh Thành để tới Mộc Tinh Khư Giới, nghe nói là đi xử lý một việc vô cùng trọng đại. Đại sự quan trọng gì chứ? Ta thấy là chắc chắn hắn biết Mộc Tinh Khư Giới có bảo vật gì ghê gớn lắm, cho nên mới vội vàng chạy tới. Nghe đồn Mộc Tinh Khư Giới linh dược mọc đầy đất, nếu vận khí tốt còn có thể hái được cả thánh dược. Chu cha mẹt ơi, nói như vậy thì đó chẳng phải là nơi đầy bảo vật sao, giờ không đi còn đợi đến khi nào? Chính vì Trương Nhược Trần đi mộc tinh cư giới mà khiến rất nhiều người biết đến sự tồn tại của nơi này. Trong vòng chưa đầy một ngày, mộc tinh cư giới đã là tiếng vang lừng lẫy, lọt vào tai của vô số võ giả trẻ tuổi. Hơn nữa nơi này còn bị đồn thổi ngày càng huyền huyễn, thậm chí có người cam đoan từng thấy cả thánh dược trong đó. Thế là ngay trong cùng ngày, một lượng lớn cao thủ thiên cực cảnh cùng các dòng binh đoàn lũ lượt rời khỏi Đông Vực Thánh Thành, đáp thuyền hạm xuyên qua trùng động để tiến về hỗn độn vạn giới sơn. Mục tiêu là lẻ trực chỉ mộc tinh khư giới. Hy Vân Hề và Tả Khâu Lăng cũng lập tức quay về thánh viện, báo tin nghe ngóng được cho Tư Hải. Tư Hải vốn đang dưỡng thương, vừa nghe qua tin tức thì tinh thần đại chấn cười vang. Tốt quá rồi, Trương Nhược Trần đúng là tự tìm đường chết. Mộc tinh khư giới chỉ cho phép võ giả dưới ngư long cảnh tiến vào, Nhiếp Hồng Lâu căn bản không vào được. Mà không có Nhiếp Hồng Lâu bảo hộ, Trương Nhược Trần tính là cái rắm gì? Mau đi gọi Bùi Kỳ tới đây, lần này bằng mọi giá phải trừ khử hắn. Chẳng mấy chốc thì Bùi Kỳ, Hy Vân Hề, Tả Khâu Lăng, ba người đã từ trong Tư Thánh Môn Phiệt, Hy Thánh Môn Phiệt và Tả Khâu Môn Phiệt tuyển chọn ra 18 vị cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn, cấp tốc tiến về hỗn độn vạn giới sơn. Ở tại đại lục Kim Hồng thì Đông Vực Thánh Thành có một ngọn linh sơn sương mù bao phủ, trong núi có một gian thư viện. Lúc này ánh nắng chan hòa, mây mù tan biến, Đế Nhất tay cầm một quyển trúc giản, ngồi dưới gốc cây anh đào chuyên chú nghiên cứu. Vù, Hà Nguyệt Tinh Sứ hóa thành một đạo tàn ảnh từ xa bay tới, xuyên qua các kiến trúc cung điện màu chu sa, xuất hiện trước mặt Đế Nhất. Chân nàng không hề chạm đất mà lơ lửng giữa không trung. Thiếu chủ, Trương Nhược Trần đã rời khỏi Đông Vực Thánh Thành, có người tung tin là hắn đi mộc tinh khư giới. Ồ, Đế Nhất đặt quyển trúc giản xuống, lông mày khẽ nhếch lộ vẻ trầm tư. Đã tra ra ai là kẻ tung tin chưa? Liệu có phải là Trương Nhược Trần đang cố ý bày ra nghi trận để dẫn dụ người của Hắc Thị chúng ta sập bẫy hay không? Đế Nhất vốn là một kẻ cẩn trọng, từ sau lần bại dưới tay Trương Nhược Trần, hắn không còn dám xem thường đối thủ nữa. Hà Nguyệt Tình Sứ đáp, đã tra ra rồi, kẻ tung tin cũng là thánh đồ của thánh viện, gọi là Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan? Chẳng lẽ là vị công chúa của thần long bán nhân tộc kia? Đế Nhất hỏi lại. Chính là nàng, Hà Nguyệt Tinh Sứ khẳng định. Khóe miệng của Đế Nhất nhếch lên một tia cười lạnh. Trương Nhược Trần sao lại đắc tội với con hâm này vậy? Thiên tư của Ngao Tâm Nhan rất cao, cũng là một trong thiên tài thánh viện mà Hắc Thị cần phải bóp chết từ trong trứng nước, nhưng tính dở dở ương ương vốn đã nằm trong danh sách đen của Đế Nhất. Nghe nói cách đây không lâu nàng ta đã bại dưới tay Trương Nhược Trần, hơn nữa Trương Nhược Trần chỉ dùng có 9 chiêu, Hà Nguyệt Tinh Sứ đáp. Đế Nhất suy tư một lát, xem ra đây không giống như cái bẫy do Trương Nhược Trần giăng sẵn. Về mộc tinh khư giới thì ta cũng có chút hiểu biết, nghe nói là chỉ cho phép võ giả dưới ngưu long cảnh tiến vào. Trương Nhược Trần tới đó đối với chúng ta quả là một cơ hội tốt. Hà Nguyệt Tinh Sứ hỏi, thiếu chủ là định đích thân tới đó sao? Đế Nhất lắc đầu, không, ta đang ở giai đoạn then chốt của việc đột phá cảnh giới, tạm thời không thể đi. Nếu như thời gian kịp thì sau khi đột phá ta sẽ lập tức chạy tới. Hà Nguyệt Tinh Sứ thưa, đã như vậy thì cứ để thuộc hạ dẫn theo Lưu Ly Kỵ tiến về mộc tinh khư giới. Lần này thuộc hạ nhất định sẽ chém Trương Nhược Trần, không choán thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Không, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đế Nhất gõ ngón tay xuống bàn. Hồng Dục Tinh Sứ hẳn đã luyện hóa xong huyết linh đan, với thực lực hiện tại của nàng ta e rằng cũng chẳng kém gì ngươi. Hai người các ngươi mỗi người dẫn theo một đội Lưu Ly Kỵ sĩ cùng với một bộ cửu tinh trận kỳ lập tức chạy tới hỗn độn vạn giới sơn. Hà Nguyệt Tinh Sứ thắc mắc, chỉ đối phó với một tên Trương Nhược Trần mà cần dùng tới cận cửu tinh trận kỳ sau, hơn nữa lại còn hai bộ. Đế Nhất đáp, mục đích của ta là bắt sống, tất nhiên nếu thực sự bắt không được thì các người cứ chấn sát hắn, loại người như Trương Nhược Trần vốn không nên tồn tại trên cõi đời này. Hà Nguyệt Tinh Sứ quá rõ Đế Nhất luôn muốn bắt Trương Nhược Trần về để luyện hóa thành ảnh tử, nếu Trương Nhược Trần chết thì Đế Nhất đành phải nhắm mục tiêu tới bộ thiên phàm. Trong đầu của Hà Nguyệt Tinh Sứ thoáng hiện lên hình bóng bộ thiên phàm, trong mắt nàng lộ vẻ giằng co, cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm là bằng mọi giá phải bắt sống Trương Nhược Trần về. Hiện tại Trương Nhược Trần vẫn chưa thể chết. Đế Nhất nhìn theo bóng lưng của Hà Nguyệt Tinh Sứ, trong đôi mắt lộ ra một nụ cười tà dị. Hắc Tâm, ra đây. Một kẻ toàn thân bọc trong hắc y xuất hiện, quỳ xuống trước mặt Đế Nhất. Thiếu chủ có gì sai khánh? Hoàng Thần Tinh Sứ chắc là đang lịch luyện ngay ở Huyền Vũ Khư Giới. Truyền lệnh của ta, bảo hắn đi một chuyến tới Mộc Tinh Khư Giới đi. Ta cần hắn làm hai việc. Việc thứ nhất là nhất định phải làm rõ tại sao Trương Nhược Trần phải tới Mộc Tinh Khư Giới. Việc thứ hai, bằng mọi giá bắt sống hoặc là giết chết. Hắc Y kia do dự một chút. Thiếu chủ đã phái Hồng Dục Tinh Sứ và Hà Nguyệt Tinh Sứ đi rồi, chỉ để đối phó một tên Trương Nhược Trần, sao cần tới Hoàng Thần Tinh Sứ phải đích thân ra tay chứ? Đế Nhất cười nhạt, Hai nàng chỉ là những kẻ ngoài sáng. Với thực lực của bọn họ, đấu với Trương Nhược Trần thì vẫn còn non lắm. Hoàng thần tinh sứ mới thực sự là người dứt điểm được hắn. Đừng hỏi nữa, đi làm việc của ngươi đi. Tuần mệnh. Thân thể của hắc y nhân vặn vẹo, hóa thành một đoàn hắc vụ chìm vào lòng đất rồi mất hút. Lúc này Trương Nhược Trần đang ngồi trên ngân bạch sắc cự hạm, xuất phát từ Đông Vực Thánh Thành, xuyên qua trùng động, một lần nữa tới hỗn độn vạn giới sơn. Cự hạm này thuộc về quản hạt của binh bộ triều đình, điểm khởi đầu là thành khu thứ 7. Điểm cuối của nó là hỗn độn vạn giới sơn. Võ giả cũng cần giao nộp 500 linh tinh mới có thể mua được tấm vé một chiều. Trương Nhược Trần tổng cộng tiêu tốn 1.000 linh tinh mua 2 tấm vé đi một chiều tới hỗn độn vạn giới sơn, bởi vì ngoại trừ hắn ra còn có một trợ thủ Tiểu Hắc. Tìm kiếm bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới cần có mượn nhờ lực lượng của Tiểu Hắc, cho nên nhất định phải đem nó theo. Bước xuống cự hạp, đôi mắt Tiểu Hắc đảo tròn nói: Trương Nhược Trần, ta cảm thấy có gì đó không đúng, sao cứ cảm giác như có người đang theo dõi chúng ta vậy? Trương Nhược Trần đáp: không cần để ý tới bọn chúng ta đi binh bộ đăng ký trước. Toàn bộ hỗn độn vạn giới sơn hoàn toàn là do binh bộ của triều đình quản lý, cho dù là võ giả tự nguyện chạy tới chiến trường khư giới thì cũng bắt buộc phải đến binh bộ để đăng ký nhận lệnh bài chứng minh thân phận. Lần trước bởi vì võ thị Tiền Trang đã sớm liên hệ trước với binh bộ, cho nên thánh viện mới có thể trực tiếp đưa học viên tham gia khảo hạch đến ngũ hành khư giới mà không cần qua binh bộ đăng ký. Lần này Trương Nhược Trần là đơn độc tới hỗn độn vạn giới sơn, đương nhiên phải đi ghi danh. Ở binh bộ, vị quan viên phụ trách đăng ký danh tính là một lão giả đang ngoài lục tuần, trông khá là gầy gò. Lão nhìn Trương Nhược Trần, giọng nói khàn khàn: đăng ký trở thành khư giới chiến sĩ cần nộp phí tổn là 1 linh tinh. Lão giả lại liếc nhìn Tiểu Hắc đi theo sau Trương Nhược Trần, bổ sung một câu: man thú chiến sủng thì không cần đăng ký. Trương Nhược Trần đẩy một viên linh tinh qua đặt lên quầy. Họ tên: Trương Nhược Trần. Tuổi tác: sau khi đăng ký xong, lão giả ném một tấm lệnh bài màu đen cho Trương Nhược Trần: nhớ kỹ, tấm lệnh bài mà này bắt buộc phải đeo theo bên mình, đó là vật chứng minh thân phận của ngươi, vạn nhất mà làm mất thì hậu quả rất nghiêm trọng đó. Hậu quả gì? Trương Nhược Trần hỏi lại. Lão giả liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, nhếch môi lên, lạnh lùng nói: ngươi mà không có lệnh bài thì ngươi khác gì sinh vật ở khư giới, chiến hạm của bộ binh sẽ không đón trở về. Hóa ra là như vậy, đà tạ đã chỉ điểm. Theo lời dặn của lão giả, Trương Nhược Trần nhỏ huyết dịch lên lệnh bài, suy, huyết dịch thấm vào rồi biến mất. Từ nay về sau, tấm lệnh bài này chính là tượng trưng cho thân phận Trương Nhược Trần, nó đại biểu cho việc hắn là một chiến sĩ khư giới của quân Luân Giới. Trương Nhược Trần lại hỏi: nếu ta muốn đi Mộc Tinh Khư Giới thì phải ngồi chiến hạm ở đâu? Lão giả trợn trắng mắt liếc nhìn Trương Nhược Trần: Mộc Tinh Khư Giới là khư giới được triều đình bảo hộ, không thuộc phạm vi khư giới chiến trường, cho nên không có chiến hạm nào tới đó cả. Sao lại như vậy chứ? Ta nghe nói là võ giả có tu vi dưới Ngư Long cảnh có thể tới Mộc Tinh Khư Giới lịch luyện cơ mà. Trương Nhược Trần nhíu mày. Lão giả nhìn chăm chăm ván mà giễu cợt: người nói không sai, võ giả dưới Ngư Long cảnh quả thực có thể tới Mộc Tinh Khư Giới lịch luyện, thế nhưng không phải võ giả nào cũng có tư cách để đi. Ý gì đây? Trương Nhược Trần hỏi. Lão giả kia đáp: Mộc Tinh Khư Giới vốn là tiểu thế giới để cho triều đình bồi dưỡng linh dược, chỉ có con em quý tộc có tước vị trong triều đình mới có tư cách tới Mộc Tinh Khư Giới để lịch luyện. Đương nhiên, nếu như ngươi là thực sự muốn đi thì cũng không phải là không có cách. Cách gì? Trương Nhược Trần lại hỏi. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão giả treo nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bao phục trên lưng của hắn. Trương Nhược Trần lập tức hiểu ý, mở bao phục ra, lấy ra một viên tinh linh xích hồng sắc to như cỡ đầu người đặt xuống trước mặt lão giả. Viên tinh linh này không chỉ lớn mà phẩm chất thượng giai, đủ để phân cách thành 100 viên linh tinh bình thường. Đôi mắt của lão giả sáng rực lên, lập tức thu lấy viên tinh linh khổng lồ kia, lại trầm giọng nói: quy định là chết, còn người là sống. Nếu như người muốn tới Mộc Tinh Khư Giới để mạo hiểm thì thực ra là có thể thâu độ qua đó. Thâu độ như thế nào? Trương Nhược Trần lại hỏi. Lão giả cười hăng hắc: xem ở trên mặt mũi của viên linh tinh này, lão phu chỉ cho người một con đường sáng. Ở tại hỗn độn vạn giới sơn có một tòa tiểu quán được gọi là vạn giới tiểu quán, đến đó người trực tiếp tìm tề quản sự, hắn tự nhiên sẽ sắp xếp thuyền hoạn thâu độ người tới Mộc Tinh Khư Giới. Mộc Tinh Khư Giới là một nơi tốt, sinh trưởng rất nhiều linh dược, mỗi tháng đều có rất nhiều người trẻ tuổi muốn tới đó thử vận may, rất nhanh sẽ tập hợp đủ người cho một chuyến thuyền. Hiển nhiên lão giả không phải lần đầu làm loại giao dịch này, ước chừng lão được chia phần trăm hoa hồng từ chỗ tề quản sự của vạn giới tiểu quán. Rời khỏi quân danh của binh bộ, Trương Nhật Trần đi thẳng tới vạn giới tiểu quán. Đây là tòa tiểu quán lớn nhất của hỗn độn vạn giới sơn, Đồng thời danh khí cũng rất lớn, vì vậy không khó để tìm ra. Những chiến sĩ trải qua lịch luyện sinh tử ở chiến trường khi giới, khi trở về hỗn độn vạn giới sơn thì đa số sẽ tới đây để uống rượu, mượn cái này để thả lòng bản thân, giảm bớt áp lực và độ mệt mỏi, cường độ cao từ chiến trường mang lại. Võ giả vạn giới tiểu quán này không chỉ được uống loại rượu mỹ vị, mà chỉ cần ngươi có đủ linh tinh, thậm chí có thể tìm mỹ nhân bồi tiểu, rồi thổi kẹn à không, bồi ngủ. Một vị nam tử gầy, mặc y phục màu xám nghênh đón Trương Nhật Trần, trên mặt còn treo nụ cười, khom lưng uốn gối. Đại gia, ngài vừa mới từ chiến trường khư giới trở về phải không? Có thu hoạch được bảo vật gì tốt không? Vạn giới tiểu quán chúng ta có thể thu mua với giá cao. Trương Nhật Trần liếc nhìn gã nam tử kia, phát hiện tu vi của gã là địa cực cảnh trung kỳ. Trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên không hổ là hỗn độn vạn giới sơn. Ngay cả một người thấp kém nhất mà cũng có thực lực võ đạo bất phàm như vậy. Tu vi địa cực cảnh ở Vân Vũ quận quốc đã có thể là cao thủ có hạng rồi. Trương Nhật Trần liền nói, ta muốn tìm Tề quản sự. Gã nam tử gầy thấp kia lộ ra vẻ hiểu ý, thấp giọng nói, đại gia muốn đi khư giới nào vậy? Mộc Tinh khư giới, Trương Nhật Trần đáp. Những võ giả muốn đi Mộc Tinh khư giới đều tụ tập ở Tinh Vân Đường. Tối nay Tề quản sự sẽ tới đó để thống kê nhân số, ngày mai là có thể ngồi chiến hạm đi luôn. Dưới sự dẫn dắt của nam tử thấp gầy, Trương Nhật Trần cũng tới Tinh Vân Đại Đường. Tinh Vân Đại Đường chiếm diện tích nhỏ ở hậu viện của vạn giới tiểu quán, tổng cộng chia làm hai tầng. Bên trong đã tụ tập rất nhiều võ giả trẻ tuổi. Bọn hắn đều là những người muốn thâu độ tới Mộc Tinh khư giới. Ngày mai phải xuất phát cho nên tối nay đều tập trung hết ở đây. Sự xuất hiện của Trương Nhật Trần cũng không gây ra sự chú ý của mọi người. Hắn lên tầng 2 tìm một chỗ ngồi sát cửa sổ, gọi một bầu rượu rồi lẳng lặng chờ đợi. Tiểu Hắc cũng leo lên ghế ngồi đối diện với Trương Nhật Trần. Bên trái của hắn thì có ba nam tử đang ngồi, đều có tu vi thiên cực cảnh. Nội dung mà bọn hắn trò chuyện đã thu hút sự chú ý của Trương Nhật Trần. Điểm quân công của Hoàng Thần Dị dạo gần đây lại tăng trưởng quá nhanh, hắn đã vượt qua ngàn vạn điểm. Hoàng Thần Dị đứng đầu thiên bảng đã được 4 năm, thực lực thì ngày càng khủng bố. Ước chừng hắn muốn trùng kích vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh, cho nên mới chậm chế không đột phá ngư long cảnh thôi. Trong Tinh Vân Đại Đường, hầu như đều là võ giả thiên cực cảnh. Thử hỏi là có mấy võ giả mà không muốn tiến vào thiên bảng. Cho nên khi có người nhắc tới danh tự của Hoàng Thần Dị, thì mọi người đều kích động hẳn lên, kể ra rất nhiều truyền thuyết về vị thiên tài này. Hoàng Thần Dị sao? Trương Nhược Trần tự lẩm bẩm. Thực ra Hoàng Thần Dị chính là Hoàng Thần Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, cũng là một nhân vật tràn đầy sắc thái huyền thoại, thực lực tương đối cường đại. Chỉ luận riêng về thiên tư, hắn tuyệt đối có thể xếp vào top 3 trong 7 đại tinh sứ. Đúng lúc này toàn bộ đại đường yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn ra phía đại môn. Bên ngoài cửa lớn bước vào một nữ tử có đôi chân thon dài, sở hữu làn da trắng như tuyết, dung nhan tuyệt thế khuynh thành và đôi mắt sáng như tinh nguyệt. Chính vì dung mạo dị thường diễm lệ, cho nên nàng ta mới thu hút ánh nhìn của mọi người. Loại mỹ nhân bậc này ở hỗn độn vạn giới sơn thực sự là hiếm khi nào thấy được. Trương Nhược Trần dường như cảm nhận cũng thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn qua. Khi nhìn thấy nữ tử này bước vào, hắn không khỏi nhíu mày. Không phải ai khác chính là công chúa của thần long bán nhân tộc Ngao Tâm Nhan. Sao lại là nàng ta nữa? Ngao Tâm Nhan rất nhanh đã nhìn thấy Trương Nhược Trần ngồi tầng 2. Dưới sự chú ý của mọi người, nàng bước từng bước tào nhã leo cầu thang, không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh hắn. Đôi mắt nàng trong vắt như nước, mỗi sợi lông mi dài đều cong vút, cứ thế nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần cười nói, chẳng phải vẫn bị ta đuổi kịp sao? Trương Nhược Trần nâng chén rượu lên nhấp một ngụm. Mộc Tinh khư giới rất nguy hiểm, hỗn độn vạn giới sơn cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, ta khuyên nàng vẫn nên quay về thì hơn. Ngao Tâm Nhan khẽ hất chiếc cằm tinh tế, ưỡn cái bộ ngực đầy đặn, thập phần tùy hứng nói, hừ, cho dù bây giờ ngươi là tổ trưởng thì cũng không quản được ta, huống hồ với tu vi của ta cũng đã đến lúc phải tới khư giới chiến trường lịch luyện. Phải nói rằng Ngao Tâm Nhan quả thực là một mỹ nhân ở cấp bậc họa thủy, chỉ mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt cũng dường như hấp hồn người khác. Vẻ đẹp của nàng thì có lẽ không ảnh hưởng lớn tới Trương Nhật Trần, nhưng ánh mắt của những võ giả khác từ đầu đến cuối không rời khỏi cơ thể nàng. Trong đó rất nhiều kẻ lộ ra quang mang dâm tà, hận không thể lập tức nhào tới đè nàng xuống mà cưỡng. Thật là một tiểu nương môn xinh đẹp, nếu có thể được một lần nếm thử mùi vị của nàng ta, cho dù có tổn thọ 10 năm cũng đáng. Một vị đại hán đầu to có tu vi thiên cực cảnh tiểu cực nhìn chằm chằm vào Ngao Tâm Nhan bằng ánh mắt hừng hực lửa nóng. Gã xoa đôi bàn tay nóng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía Trương Nhật Trần và Ngao Tâm Nhan. Cô nương, tên tiểu tử kia nhìn qua đã biết là loại mà đẹp mã nhưng mà hàng không to. Cô nương theo hắn chi bằng theo ta đi, Tới mục tình khư giới của ta chiếu cố, bảo đảm cô nương sẽ không bị thiệt thòi mà còn rất sung sướng. Trên mặt gã đầu to lộ ra nụ cười tà ác, vươn bàn tay đẩy lông lá định sờ vào cặp mông săn chắc của Ngao Tâm Nhan. Ánh mắt Ngao Tâm Nhan chợt lạnh, ngọc thủ án lên chui kiếm soạt một tiếng, chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên giữa đại đường. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay của gã đầu to đứt lìa từ bả vai, máu tươi bắn ra tung tóe. À, tay của ta! Gã đại hán đầu to ôm bả vai đầy máu, lùi lại ba bước, khuôn mặt đau đớn đến vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng hét thảm thiết. Tuy nhiên gã không hổ là cường giả thiên cực cảnh, rất nhanh nhịn xuống cơn đau, lập tức vận chuyển chân khí để phong trụ huyết mạch ở cánh tay, ngăn không cho máu chảy ra quá nhiều. Xú nương môn, cư nhiên dám đả thương tứ đệ của chúng ta, lát nữa bắt được người nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Bành! Ở phía xa có ba võ giả thiên cực cảnh thân hình cao lớn đột nhiên đứng bật dậy, một kẻ trong đó hất tung cả cái bàn trà, một quyền đánh cho mặt bàn nát vụn. Cả ba người này đều cao lớn và uy mãnh, thể phách thì cường tráng, so với gã đầu to kia còn cường tráng hơn mấy phần. Gã đầu to chịu thiệt trong tay của Ngao Tâm Nhan đã cẩn trọng hơn nhiều, lui về bên cạnh ba gã kia mà nhắc nhở: đại ca, nhị ca, tam ca, cảnh giới kiếm đạo của tiểu nương môn kia rất cao, kiếm pháp cao minh, tốc độ xuất kiếm cũng nhanh, các huynh phải vạn lần cẩn thận. Lão nhị liếc nhìn Ngao Tâm Nhan, trong mắt lộ vẻ kinh miệt: tứ đệ, người quá lo xa rồi. Đại ca của chúng ta 10 năm trước đã bước vào thiên cực cảnh đại viên mãn, hiện tại càng là một bước lên trời, trở thành cao thủ của thiên bảng, tu vi thâm sâu, đối phó với một tiểu nữ tử thì có gì mà khó khăn. Nghe thấy lời của lão nhị, những võ giả trong Tinh Vân đại đường đều kinh hãi, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía lão đại trong Ngụy gia tứ huynh đệ. Lại là một cao thủ thiên bảng nữa ư? Đâu biết rằng, cho dù chỉ là võ giả có tứ hạng thấp nhất trên thiên bảng thì cũng có thể lấy sức một mình chống lại 3-4 võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn thông thường. Thiên bảng quả thực là thu nhận cả triệu võ giả thiên cực cảnh, nhưng Côn Lôn giới đại địa Phật Bắc, võ giả đông đảo, có không biết bao nhiêu vạn ức mà kể. Chia nhỏ ra như vậy, thực tế mỗi võ giả thiên bảng thì đều là tồn tại ở cấp bậc đỉnh tiêm một phương, ít nhất là dưới Ngư Long cảnh, bọn họ đã được coi là cao thủ tuyệt đỉnh. Ngụy lão đại cao tới 2m6, làn da ánh lên màu đồng cổ, cơ bắp ở hai cánh tay, trước ngực và hai chân vô cùng vạm vỡ, nổi lên từng khối, nhìn qua như một tôn đồng tháp khổng lồ. Hắn chỉ cần đứng đó đã mang lại cho người ta cảm giác là có thể bộc phát sức mạnh khai sơn liệt thạch. Ngụy gia là một gia tộc tứ phẩm, ngàn năm trước đã từng sinh ra bán thánh, miễn cưỡng có thể coi là bán thánh gia tộc. Một nam một nữ này cũng thật đen đủi, lại đi trêu chọc vào Ngụy gia tứ huynh đệ. Ngụy lão đại kia đâu phải nhân vật dễ trêu, thật đúng là hồng nhan họa thủy. Hắc hắc, gã nam tử kia thì cũng thôi, còn nữ tử kia vóc dáng nhỏ nhắn dùng nhàn tuyệt sắc, rơi vào tay bọn mãng phu của Ngụy gia kia thì không biết sẽ thảm hại cỡ nào. Võ giả trong Tinh Vân đại đường đều ôm tâm thái xem kịch vui, dĩ nhiên cũng có một số người âm thầm thở dài, có chút đồng tình với Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan, chỉ là bọn họ không dám đắc tội với Ngụy gia tứ huynh đệ, cho nên không ai ra mặt. Ngụy lão tam với bộ dạng mặt rơi tai chuột, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực và cái phần mông của Ngao Tâm Nhan một cách hết sức trần trụi, cười một tiếng gian tà: đối phó với một tiểu nương môn, cần gì đại ca phải ra tay, ngay cả lão tam ta đây cũng có thể bắt sống nàng. Ngụy lão tam đi quanh Ngao Tâm Nhan ba bước, đột nhiên hai chân trầm xuống, đầu gối khuỵ lại, trọng tâm toàn thân hạ thấp, 10 ngón tay quắp lại thành chảo, vù. Chân khí trong cơ thể vận chuyển thần tốc trong kinh mạch, 10 ngón tay này cư nhiên phát ra kim sắc quang mang, không khí chung quanh ngón tay cũng giống như bị vặn vẹo rung động nhẹ nhẹ. Đó không phải là không gian vặn vẹo thực sự, mà là do chân khí cuộn trào tạo thành một cái ảo ảnh thị giác. Liệt tâm ưng chảo. Ngụy lão tam lao nhanh tới, đưa cánh tay liên tục đánh ra, tạo thành 16 đạo chảo ảnh hư ảo. Ở trong không khí liên tiếp vang lên những tiếng lổ đôm đốp. Tu vi của Ngụy lão tam không yếu, đã đạt tới thiên cực cảnh đại cực, chỉ kém một bước là có thể bước vào thiên cực cảnh đại viên mãn. Hắn thi triển một loại chảo pháp là võ kỹ linh cấp thượng phẩm, liệt tâm cửu chảo. Liệt tâm ưng chảo này chính là một trong 9 chảo đó. Ngụy lão tam đã tu luyện bộ chảo pháp này tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, khí thế quán hung mãnh như ưng vồ mồi, xung quanh cánh tay tạo thành kinh khí cường đại. Thế nhưng một nam một nữ một mèo đang ngồi trên bàn trà đó lại tỏ ra vô cùng thong dong chấn định. Trong chớp mắt, thủ chảo của Ngụy lão tam đã tiếp cận cái cổ của Ngao Tâm Nhan. Mắt thấy vị mỹ nhân tuyệt sắc này sắp bị bắt giữ, đột nhiên thân hình Ngao Tâm Nhan hơi lay động, biến mất dưới móng vuốt của Ngụy lão tam. Cút! Một tiếng quát vang lên, khoảnh khắc sau chúng nhân liền thấy Ngụy lão tam bay ngược ra ngoài, rơi xuống sàn gỗ cách đó hơn 10 trượng, miệng phát ra tiếng hét thảm thiết lạnh thấu xương. Mắt của ta, tay của ta. Hai tay của Ngụy Lão Tam đã bị chặt đứt, đôi mắt cũng bị móc ra. Hắn từ dưới đất loạn xạ bỏ dậy, cuối cùng sơ ý đâm thủng vách tường rơi xuống tầng 1 rồi ngất lịm. Toàn bộ Tinh Vân Đại Đường chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn lên người của Ngao Tâm Nhan. Một nữ tử trông nhu nhược, dung mạo như hoa như ngọc, cư nhiên cũng là một cao thủ võ đạo, tùy ý một chiêu đã còn như phế bỏ Ngụy Lão Tam. Mạnh thật, chỉ cần là người có chút lịch duyệt hiện tại, hầu như có thể biết được là nữ tử này không dễ chọc. Ngụy Lão Đại sắc mặt cũng trầm xuống, nhưng rất nhanh hắn đã nặn ra một nụ cười, đi về phía Ngao Tâm Nhan, khiêm tốn xin lỗi. Huynh đệ chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội với cô nương. Ngụy Lão Đại, ta xin bồi tội với cô, xin cô nương vạn lần đừng động nộ, tha cho chúng ta một mạng. Trên mặt Ngao Tâm Nhan lộ ra vài phần ngạo nghễ, châm chọc nói, ngươi chẳng phải là võ giả thiên bảng sao, sao còn chưa giao thủ đã vội vàng cầu xin. Ngụy Lão Đại tiến thêm một bước, biểu hiện càng thêm cung kính cười bồi, với chút bản sự này của ta, sao có thể là đối thủ của cô nương, cho dù có tu luyện thêm 10 năm nữa, e rằng vẫn còn kém xa. Ngao Tâm Nhan vốn là một nữ tử tâm cao khí ngạo, nghe được lời tâng bốc của Ngụy Lão Đại tự nhiên cảm thấy hưởng thụ, gật đầu cười nói, coi như là người có chút nhãn lực, đã vậy hôm nay bản cô nương liền tha cho cái mạng chó của bốn người các ngươi, nếu còn có lần sau người sẽ không gặp may như vậy, đà tạ cô nương. Ngụy Lão Đại liền thành cảm tạ, dáng vẻ như mang ơn đội nghĩa, cúi đầu bái xuống. Ngay tại khoảnh khắc hắn cúi đầu, trong mắt lộ ra một tia xảo trá, giữa hai ngón tay phải quán bay ra một cây kim nhỏ màu xanh, nhỏ như lông trâu, không để lại dấu vết, lặng lẽ không một tiếng động bắn về phía bụng dưới của Ngao Tâm Nhan. Phúc suy thanh sắc nghiêu mau chuẩn xác bắn trúng vào một đạo kinh mạch ở dưới bụng của Ngao Tâm Nhan. Độc tố trên kim bộc phát tràn vào kinh mạch, rất nhanh đã hòa tan vào chân khí trên người nàng. Ngao Tâm Nhan quả thực là một thiên tài, nhưng lại chưa từng trải qua trắc trở, lại càng không biết lòng người hiểm ác, đặc biệt là khư giới chiến trường, bắt buộc phải hiểu được cái đạo sinh tồn, mỗi bước đi đều phải thận trọng, lúc nào cũng phải giữ lòng cảnh giác cao nhất, nếu không cho dù tu vi có cao đến đâu thì cũng có khả năng bị kẻ yếu hơn giết chết. Láo tuét, lại dám ra tay đánh lén. Đôi mắt Ngao Tâm Nhan trợn ngược, sinh ra một luồng nộ hỏa, chân khí toàn thân của nàng thần tốc vận chuyển, cây kim nhỏ màu xanh kia bị ép bay ra khỏi cơ thể. Ngón tay nàng lần nữa án lên chuôi kiếm, xoạt một tiếng, long văn bích thủy kiếm rời vỏ bay ra. Ngay khi nàng chuẩn bị đâm ra một kiếm thì ở vị trí bụng dưới truyền đến một cơn đau nhói, chân khí gặp phải một luồng trở ngại vô hình, kinh mạch toàn thân bắt đầu co rút, keng, cơ thể nàng mềm nhũn, cánh tay vô lực, long văn bích thủy kiếm rơi xuống đất. Thấy Ngao Tâm Nhàn gục ngã, Ngụy Lão Đại cười lớn, chúng phải Lạc Phụng Trâm của ta mà còn muốn động thủ, thật đúng là tự chuốc khổ vào thân. Lạc Phụng Trâm là một kiện thập gia chân võ bảo khí, cũng là con át chủ bài lớn nhất của Ngụy Lão Đại, không chỉ tôi luyện kịch độc mà sau khi kích hoạt minh văn trong kim, thậm chí có thể xuyên thủng hộ thể tiên cương của tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến. Mỗi lần Ngụy Lão Đại gặp phải đối thủ mạnh hơn, hắn đều sử dụng Lạc Phụng Trâm đánh lén, trăm lần trăm trúng. Bảo vật như vậy ở trong tay mà còn sợ không thu phục được một tiểu nha đầu hay sao? Với tuổi tác của Ngụy Lão Đại, Ngao Tâm Nhàn trong mắt hắn thực sự chỉ là một con tiểu nha đầu mới bước chân vào đời. Thu hồi Lạc Phụng Trâm, ngay sau đó Ngụy Lão Đại nhặt thanh long văn bích thủy kiếm dưới đất lên, nâng trong tay mà quan sát kỹ lưỡng. Đột nhiên thần sắc chấn kinh, cuồng hỉ nói, chẳng con nhà bà lẽ đây là một kiện. Ngụy Lão Đại có thể cảm nhận rõ ràng trên thân long văn bích thủy kiếm tỏa ra luồng thánh khí nhàn nhạt, chính vì nguyên nhân này cho nên hắn không nói hết câu sau. Nói như vậy thì thanh kiếm này cư nhiên là một thanh thánh kiếm ư? Thánh khí quý giá biết chừng nào, một khi xuất thế sẽ dẫn tới tinh phong huyết vũ. Ngụy gia bọn họ được gọi là tứ phẩm gia tộc, trong tộc cũng chỉ có một kiện thánh khí, hơn nữa còn là chấn tộc chi bảo, chỉ có gia chủ mới có thể sử dụng. Nếu như thanh kiếm này thực sự là một kiện thánh kiếm, chẳng phải là hắn phát tài to? Ngụy Lão Đại kích động không thôi, đôi tay run rẩy, máu huyết toàn thân sôi trào. Ngụy Lão Nhị và Lão Tứ không biết Ngụy Lão Đại đã lấy được một thanh thánh kiếm. Ánh mắt hai người đều tập trung vào Ngao Tâm Nhàn đang ngã quỵ dưới đất, trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười dâm tà, bước tới đang định mang nàng đi. Ồ, Ngụy gia dù sao cũng là một gia tộc bán thánh, chỉ tiếc là đã sắp bị diệt môn, thật là đáng tiếc thay. Giọng nói của một nữ tử kiều mị khác vang lên trong đại đường, kèm theo là tiếng thở dài. Ngụy Lão Nhị và Lão Tứ vốn đã bước tới liền khựng lại, có chút phẫn nộ nhìn về phía giọng nói phát ra. Bọn họ thực sự muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào mà cư nhiên